Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Người Tại Ta Không Sợ. Cô Phi Yến quyết định hao tổn Trục Vân Cung Chủ. Vừa đến, muốn nhìn một chút, Trục Vân Cung Chủ còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Thứ hai cũng là, nghĩ chờ đại hỏa diệt, vào Bát Quái Lâm nhìn một chút Trục Vân Cung rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra? Nhìn một cái Bát Quái Lâm trung tâm đến cùng có huyền cơ. Gì? Đương nhiên, trong thời gian này nàng tự sẽ phái thám tử Phó Bắc Hải. Tìm một chút Trục Vân Cung chủ hư thực. Cô Phi Yến kéo lại Tiền Đa Đa tay, nghiêm túc nói, An chớ vội, được, không, Tiền Đa Đa mặc dù rất muốn gặp ba ba, cũng rất lo lắng ba ba tình cảnh. Nhưng, là, nàng cũng không có xúc động, lấy cô Phi Yến đối với Trục Vân Cung uy hiếp, nàng tin tưởng Trục Vân Cung, chủ tạm thời không dám cầm ba ba thế nào. Nàng nếu mạo hiểm tiến đến, ngược, lại sẽ hỏng việc. Tiền Đa Đa nghiêm túc gật gật đầu, Yến Nhi tỷ tỷ, người yên tâm, ta Minh, Bạch, các người hôm nay đã mang đến cho ta thiên đại tin tức tốt. Ta thỏa mãn, ta, Tiền Đa Đa tâm tình có thể nói buồn vui đan xen. Nàng lại là cười lại là khóc, nói, ta đều không biết làm sao cùng mẹ ta kể. Ta nguyên bản định bị hỏa diệt, lại tự mình đi đón mẹ ta đến. Bây giờ việc này chúng ta liền trước, không nói, miễn cho nàng lo lắng. Cha ta tất cũng thì không muốn để cho nàng lo lắng. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tại Bàn Lộ Trấn thời điểm, đã đem tin, tức đưa về Vân Nhàn Các. Người yên tâm, ta Hoàng Huynh cùng Thái Phó có chừng, mực, Tiền Đa Đa lúc này mới gật đầu. Nhiều ngày đến, một mực căng thẳng dây cung, cuối cùng tùng một chút, màn trời giáng lâm, mục nhiên bọn họ đã trở về. Mặc dù hai ngày này địch hạ hai nhà làm trễ nải cứu hỏa, nhưng là những gia chủ khác cũng không có lười biếng, tất cả còn là dựa theo mục nhiên trước đó an bài tiến hành, thế lửa không đến mức mất khống chế, chỉ là đường lửa mở ra chậm trễ. Mục nhiên vừa về đến liền lập tức mở bản đồ ra bàn giao tình huống. Bây giờ chỉ còn lại phía tây mảnh rừng núi này còn chưa mở ra đường lửa. Ngày mai gặp tất cả mọi người lực đều tập trung qua, ước chừng hai ngày liền có thể hoàn thành. Mục nhiên vừa nói, thon dài ngón tay chỉ hướng bắc bộ đồi núi, tiếp tục nói, ta vừa mới cố ý đi thôi một chuyến, đại hỏa đã nhanh đốt đi qua. Tối nay nếu là có gió mà nói, trước hừng đông sáng đại hỏa chắc chắn sẽ đốt tới bắc bộ. Ta tính toán, đại hỏa từ bắc bộ đốt tới bờ sông, ước chừng cũng phải hai ngày. Tiền Đa Đa đại hỉ, nói cách khác tiếp qua hai ngày, cái này hỏa liền sẽ không lan tràn. Mục nhiên nói, không chỉ có sẽ không lan tràn, hơn nữa khu vực trung tâm sợ là đã không có gì có thể đốt. Lần này cô Phi Yến cao hứng, nói như vậy, đợi bên ngoài thế lửa nhỏ chút, chúng ta có thể thử nghiệm xông vào, tới trước trong Bát Quái Lâm đi nhìn một cái. Mục nhiên nhẹ gật đầu, nói, chính là, Quân Cửu Thần mở miệng, Tiền Nhi, ngươi cái này mấy an bài tốt, đại hỏa nếu, diệt, liền để cho hung thú đi đầu, đem Bát Quái Lâm bao vây lại. Không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thú tiến vào. Trong Bát Quái Lâm đến cùng tàng bí mật gì, bọn họ đến nay đều đoán không ra. Bây giờ thụ mộc toàn bộ bị thiêu hủy, cái kia mượn nhờ rừng cây rậm rạp bố trí xuống kỳ môn độn giáp chi thuật định cũng không tồn tại nữa. Bọn họ tất nhiên là phải đề phòng, Tiền Đa Đa nghiêm túc nói, minh bạch. Tiền Đa Đa lệnh lăng ra đầu bếp chuẩn bị rượu ngon món ngon khao mọi người. Trên bàn cơm, Tiền Đa Đa cho mỗi một người đều mời một ly rượu. Vô luận là cao, hứng hay là cảm kích. Tất cả lời nói, tất cả đều tại trong rượu. Nàng không nói một lời, một chén uống một hơi cạn. Nàng không chỉ có Kính Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, liền tại cách bàn ăn cơm Tần Mặc, Mang Trọng cũng đều dâng lên. Cuối cùng, nàng mới nâng chén đến Mục Nhiên tới trước mặt. Nàng tửu lượng tầm thường giống như mấy chén vào trong bụng sau vậy mà trực tiếp say. Đường Tĩnh muốn nâng nàng, nàng lại đẩy ra, nói, ta còn không có kính Mục Nhiên đâu. Đường Tĩnh nói, không thể uống rượu cũng đừng uống, đến mai còn có chuyện quan trọng, đi đi, ta mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Tiền Đa Đa như cũ đẩy ra, Đường Tĩnh đang muốn nâng, cô Phi Yến mở miệng, tỷ, ngươi liền để nàng uống đi, nàng trận này sợ là đều ngủ không ngon, uống say, tối nay ngủ ngon chút, rượu này hậu kình không lớn, không ảnh hưởng ngày mai. Đường Tĩnh khẽ thở dài âm thanh, lúc này mới trở về ngồi. Tiền Đa Đa cười cười, nàng một tay bưng cái chén, một tay chỉ Mục Nhiên, thật sự nói, ngươi, Mục Nhiên hay là cái kia như cũ? Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt tĩnh mịch, phảng phất một cái không có thất tình lục dục tử sĩ. Hắn chờ đợi Tiền Đa Đa nói đi xuống. Tiền Đa Đa nghĩ một hồi lâu, nhất định cũng không nói chuyện. Nàng thình lình nâng chén, một hơi uống cạn sạch trong chén rượu. Sau đó nhất định đột nhiên cười, nói, Mục Nhiên, ta tối nay còn muốn nghe ngươi thổi tiêu. Nếu không ta ngủ không được. Vào ban ngày gặp Tiền Đa Đa như thế ôm Mục Nhiên, mọi người vốn liền nhìn ra hai người bọn họ quan hệ mập mờ. Lúc này nghe lời này, mọi người liền càng thêm khẳng định Mục Nhiên rõ ràng có chút không kềm được. Hắn vỗ xuống Tiền Đa Đa ngón tay, nói, ngươi say nên về nghỉ ngơi. Nào biết được Tiền Đa Đa lại đột nhiên thẳng tắp hướng hắn khuynh đảo mà đến. Mục Nhiên không chút suy nghĩ, vội vã đưa tay ôm lấy nàng. Toàn trường ngừng lại là yên tĩnh trở lại. Mục Nhiên mặt lộ vẻ xấu hổ, đang muốn thả ra Tiền Đa Đa. Đường Tĩnh vội vàng nói, ngươi đừng lại đem nàng ném nơi này, đưa về phòng đi thôi. Lại cho nàng thổi một bài. Mục Nhiên càng thêm xấu hổ, lập tức đem Tiền Đa Đa đẩy ra Đường Tĩnh, nói, nàng say liền có thể ngủ, ngươi đưa a. Cũng không đợi Đường Tĩnh trả lời, Mục Nhiên liền cùng Quân Cửu Thần bọn họ làm một vái chào, quay người liền đi trước. Cô Phi Yến nằm nói, chột dạ, nhất định có quỷ. Quân Cửu Thần cùng Trình Diệc Phi ngược lại không có gì phản ứng. Cùng là nam nhân, bọn họ đã sớm nhìn thấu Mục Nhiên tâm tư. Quân Cửu Thần đứng dậy đến, nói, không còn sớm, đều sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai mọi người chia ra tìm xem, nếu có thích hợp địa phương, chúng ta liền, không đợi, ngày mai liền vào Bát Quái Lâm, lấy bọn họ võ công. Nếu là có thể tìm được thế lửa địa phương nhỏ, ngày mai liền vào Bát Quái Lâm, cũng chưa chắc không thể. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh cùng một chỗ đưa Tiền Đa Đa trở về phòng. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần một đường đi. Cô Phi Yến trên đường đi đều đang suy đoán Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên. Quân Cửu Thần lại không nói chuyện, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Về đến phòng, Quân Cửu Thần đi ở phía sau. Hắn đóng cửa phòng về sau, liền phía sau lưng ôm lấy cô Phi Yến. Cô Phi Yến sững sờ, hỏi, thế nào? Quân Cửu Thần không nói, giơ tay lên, nhẹ nhàng ngưng kín ánh mắt của nàng. Kỳ thật, tại Tiền Đa Đa còn không có mang hung thú trước khi đến, hắn liền đã quyết tâm muốn đem Lăng Gia hai vị trưởng lão đưa vào miệng thú, uy hiếp địch, hạ hai nhà, cũng vì Lăng Gia lập uy. Chỉ là cô Phi Yến giành trước một bước, hắn nói qua, người xấu hắn tới làm. Nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện giữa hắn và nàng, kỳ thật ai làm đều như thế. Hắn coi như che nàng mắt, cũng đã không bưng bít được nàng tâm. Lại hoặc là nói, từ nàng khôi phục ký ức, nhớ lại cừu, hận một khắc kia trở đi, hắn liền đã không bưng bít được nàng tâm. Quân cửu thần nhàn nhạt hỏi, Yến Nhi, ngươi sợ sao? Cô Phi Yến con mắt bị che một khắc kia trở đi. Nàng liền hiểu quân cửu thần tâm tư, nàng thản nhiên nói, ngươi tại, ta không sợ. Quân cửu thần bất đắc dĩ mà cười, đem cô Phi Yến ôm chặt, tuy nói nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ hai người đều không có nghỉ ngơi. Cô Phi Yến vẫn là như cũ thật sớm liền trang, nàng biết rõ quân cửu thần nhất định sẽ ra ngoài luyện kiếm, nàng sớm đi ngủ, là hắn có thể sớm đi ra ngoài, sớm đi, trở về nghỉ ngơi. Quân cửu thần vừa đi, cô Phi Yến lập tức ngồi dậy, tiếp tục tu tâm. Một tháng trước nàng cũng cảm giác được thể nội lực lượng, mà bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình giống là ở vào một cái bình cảnh kỳ một dạng, gần như đột phá biên giới. Nàng tất nhiên là muốn cố gắng gấp bội. Trời tối người yên, quân cửu thần đang luyện kiếm, cô Phi Yến tại tu tâm. Tần Mặc tại trên nóc nhà phơi mặt trăng, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh sớm đã ôm nhau ngủ. Mục Nhiên xuất hiện ở Tiền Đa Đa cửa phòng, hắn chờ giây lát, không nghe thấy trong phòng động tĩnh liền xoay người muốn đi, mà ngay lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một trận nôn mửa tiếng. Hết chương.